Long Vương trở lại, chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 676. Cận chiến một ngày một đêm. Dưới sự vây quét của 10 vạn đại quân, Hắc Long xâm nhập tổng bộ chỉ huy của 28 quốc gia. Bắt sống tướng quân của 28 quốc gia. Hộ quốc chiến thần của Trung Quốc chỉ có Hắc Long Nam Hoang. Hắc Long không còn là chủ soái, nhưng anh ấy vĩnh viễn là chiến thần của Trung Quốc. Vĩnh viễn là anh hùng trong lòng chúng ta. Trên mạng có ti tỉ bài đăng về trận chiến này. Nhà họ Đường. Hai ngày nay Đường Sở Sở chưa từng bước chân ra ngoài mà cứ luôn ở nhà. Cô cũng rất quan tâm chuyện liên quan đến Hắc Long. Cô dạo qua các diễn đàn quân sự. Chỉ có điều những thứ trên diễn đàn đều là vài ba lời đồn. Không có cảnh chiến đấu thật sự. Cô cũng mang lòng hoài nghi với tính chân thật của trận chiến này. Sao anh ấy về lại Nam Hoang rồi? Em à, Đường Sở Sở xoay người nhìn Đường Tùng. Dạ, Đường Tùng đang ngồi ở trên sofa mất hồn mất vía dạ một tiếng. Thân thể căng chặt, đứng dậy khỏi sofa. Trên trán đã hiện ra mồ hôi to như hạt đậu. Đường Sở Sở muốn hỏi cậu ta về những việc lan truyền trên mạng này. Thế nhưng cô lại thấy Đường Tùng có gì không ổn. Không khỏi nhíu mày và hỏi. Em làm sao vậy? Hai ngày nay hình như có việc gì hả? Không, không có gì. Đường Tùng cuống quýt ngồi xuống. Hai ngày cậu ta mãi mà không dám nói. Không dám nói bản thân chuyển cho Đường Sở Sở 500 triệu. Càng không dám nói cậu ta vay nặng lãi 800 triệu. Hơn nữa hai ngày nay cũng không có ai tìm tới cửa. Cậu ta cũng tích cóp được một chút may mắn. Đường Sở Sở cũng không nghi ngờ. Đứng dậy đi đến chỗ Đường Tùng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Hỏi, bây giờ tin tức liên quan đến Hắc Long được bàn tán xôn xao đầy trên mạng. Đều nói là anh ấy đến Nam Hoang. Ở ngoại ô Thiên Sơn dốc sức chiến đấu với các bậc thầy võ thuật của 28 quốc gia. Còn đang lan truyền ngoại ô Thiên Sơn máu chảy thành sông. Mấy tin này là thật vậy sao? Cái này em có biết đâu. Đường Tùng thất thần, vậy thôi, Đường Sở Sở cũng không hỏi nữa. Cô đứng dậy đi ra ngoài, ra sau cửa gọi điện thoại cho cậu Giang thần bí, cũng chính là Hắc Long. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cuộc gọi không kết nối được. Cách chương.